Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Thâm cung yêu hồ. Đóa đóa đóa, yêu khí oa oa huyết hồng con người bị đập nát, xông vào trong nước nóng tuyển mờ. Nước nóng lập tức biến thành huyết hồng cùng đỏ nhạt, có mấy phần yêu dị mùi vị. Cát Tường đại tổng quản bưng hai ngọn lưu ly chén, phân biệt phóng tới hoàng hậu cùng Ninh Phi bên người, sau đó khoanh tay yên tĩnh chờ đợi. Hai người các uống một ngụm, nếu như không có xuất hiện biến hóa, như vậy thì trao đổi. Lúc này, Cát Tường đại tổng quản quay đầu nói, lão nô khẩn mời bệ hạ cũng trước rời khỏi. Cơ Thịnh gật gật đầu, quân tử không đứng ở tường sắp đổ phía dưới, huống chi thiên tử. Hắn ở hai tên ám vệ đi cùng phía dưới, nhanh tốc độ ra Quảng Phúc cung cung môn. Ngoài cửa 3000 vũ lâm nhường ra một con đường để thiên tử đi qua. Tân Vô Hồn tay cầm đại phủ, yên tĩnh nhìn chằm chằm cung điện kia phương hướng. Quanh người hắn đã bắt đầu vờn quanh huyết sát chi khí, rất nhiều ám vệ vây quanh xung quanh, dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương, đều chờ đợi cái kia không xa chỗ cung điện kết quả sinh ra. Sinh ra thời điểm chính là hợp nhau tấn công thời khắc, mà vạn chúng chú mục trong cung điện. Hoàng hậu hung hăng nhìn một nhãn Hạ Ninh, trong mắt vẻ trào phúng dần dần dày. Coi như đủ kiểu hoa văn thì lại làm sao? Bản cung không phải yêu, mà người cái này hồ ly lẳng lơ rất nhanh liền sẽ thân thủ tách rời. Nếu như ngươi hóa thành súc sinh, bản cung nhất định phải đem ngươi ra lột phía dưới, thả ở Nguyệt Quế cung nhập môn làm đệm ra, để vạn người dẫm đạp. Mà thịt của ngươi, bản cung tất nhiên lệnh ngự trù làm thành mỹ vị sơn hào hải vị. Sau đó từng ngụm ăn mất. Nàng lấy lên đèn lưu ly uống xuống một ngụm sen lẫn yêu khí nước nóng. Ninh Phi cũng đồng thời uống phía dưới. Có đạo si, Cát Tường đại tổng quản, Dư Tiểu ở, hai người đều không làm được tiểu động tác. Không khí đột nhiên yên tĩnh xuống tới. Trương Đạo Lâm cảm thấy mình đặc biệt khẩn trương, bởi vì hắn biết hoàng hậu dưới giường oa oa là Lam Ngọc Thà, mà Ninh Phi dưới giường lại là hàng thật giá thật. Có lẽ xuống một lát cái kia, chiến tranh liền sẽ bạo phát. Mà cái này chiến tranh bởi vì âm ti cùng thánh hội tồn tại, ai biết sẽ thăng cấp đến cái gì tình trạng. Mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Hình như qua 3 năm, 3 năm lại 3 năm, 3 năm phục 3 năm. Nhưng hoàng hậu lại không có dị dạng, Hạ Ninh cũng không có dị dạng. Cát Tường đại tổng quản hỏi, hai vị nương nương đều vô sự chứ? Hoàng hậu ho khan hai tiếng, bản cung lại không phải yêu, làm sao có thể có việc. Hạ Ninh cũng suy yếu nói, ta không sao. Trương Đạo Lâm, người khác không rõ, hắn là hiểu rõ, nhưng hiện tại hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cho là hắn thấy rõ mọi thứ, bây giờ mới phát hiện hắn khả năng cũng là một quân cờ. Đạo si chờ giây lát, cất giọng nói, lẫn nhau trao đổi lại uống. Cát Tường đại tổng quản cúi đầu vội vàng lấy ra hai cái đèn lưu ly, lần nữa đổi thả ở Ôn Nghi cùng Hạ Ninh bên cạnh thân. Hai vị nương nương xin mời. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nàng trực tiếp bắt lên cái kia huyết hồng nước nóng đèn lưu ly, trực tiếp uống xuống. Hạ Ninh cũng uống một ngụm cái kia đỏ nhạt nước nóng. Đám người vô thanh, hầu như đều có thể nghe được tim đập nhanh ầm ầm âm thanh. Hoàng hậu quay đầu, nhìn về phía Hạ Ninh, nàng trong con ngươi, Hạ Ninh bắt đầu biến hóa, bắt đầu bóp méo, nàng lộ ra cười đắc ý, xem, nàng lộ ra bản thể, nàng rốt cuộc giấu không nổi, Hạ Ninh chính là yêu, nhanh bắt lấy nàng, cái này yêu nghiệt, bản cung muốn. Gào, gào gào gào gào, nàng bỗng nhiên giật mình, thanh âm của mình không đúng, hình như nàng không cách nào phát ra tiếng người, Nàng đảo qua xung quanh, phát hiện ngoại trừ Hạ Ninh, những người còn lại vậy mà cũng bắt đầu bóp méo. Chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu như rơi vào hầm băng, trong ánh mắt hiện ra không gì sánh được kinh hoàng, mạnh mẽ nghiêng đầu, nhìn thấy phản quang pha lê ngọn bên trên ấn ra một đầu hồ ly bộ dáng. Cái kia hồ ly toàn thân quanh quẩn hắc khí, chính nhân đứng thẳng, cũng ngẩng nhìn xem nàng, gào gào gào, nàng mới gọi vài tiếng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không bị khống chế lệ khí. Cái này lệ khí tại dùng nhất thanh âm ôn nhu nói với nàng, giết, giết, giết, giết. Hoàng hậu đè nén không nổi cái này sát niệm, cuồn cuộn yêu khí nồng như thủy mặc, hơi đè nén liền trực tiếp bạo mở. Trong chớp mắt, đạo sĩ đã kịp phản ứng, trong tay hắn một thanh phù lục theo hồ ly thét lên bắn nhanh ra như điện. 1/8, 8 là song điệp. Áo bào đỏ đạo nhân tay áo không gió mà bay, trong đó 4 đạo hóa thành 1 đạo lơ lửng bích trướng, phân lập đông nam tây bắc 4 cực, như lồng giam vây quanh hồ ly. Mặt khác 4 đạo tức thì hóa thành hủy diệt hoàng quang, giữa không trung mang theo vô hình chi hỏa, trong nháy mắt bắn về phía người kia lập hồ ly, không chút nào lưu thủ. Cát Tường đại tổng quản hai tay dương lên, thần sắc hiện ra một cỗ tà dị, trong tay áo châm dài đinh đinh đương đương bắn ra, phảng phất là 2 cuốn cuồng phong sậu vũ phân biệt trùng kích mà ra. Mà cái kia tên là Dư Tiều hoàng gia cung phụng cũng động, tay phải hắn cơ bắp bạo tạc, từng cục như cây già căn dây leo, nắm chắc chảm mã đao một rút đến ngọn nguồn, hàn quang lấp lóe, uy thế 10 phần, quát lớn như lôi đình, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đối phó đại yêu, ai cũng không dám lơ là. Ngoại điện, mùa đông ánh trăng sáng tỏ, kinh hoàng, Tân Vô Hồn phun ra một ngụm chọc khí, hắn cảm thụ được 3000 vũ lâm sĩ khí, mượn binh chi khí, phía sau hắn trồi lên một cái đầu mang vũ lâm nón trụ hắc giáp cự đem hư ảnh. Thân cao 15 trượng, có hơn 40 mét cao, tay cầm khủng bố cự phủ, quan sát cái kia Quảng Phúc Cung, xung quanh ám vệ cũng là căng thẳng thân thể, chỉ còn chờ cửa điện phá vỡ, chớp mắt liền toàn lực xuất thủ. Bành bành, Quảng Phúc Cung phương hướng truyền tới một loạt giao thủ thanh âm, nương theo còn có rú thảm, bành, vô số yêu khí màu đen từ khe cửa. Từ cửa sổ khe hở gờ thét lên bén nhọn bắn ra, lại như u linh vặn vẹo lên bay lên không, để xung quanh nhiều tầng lất phất đen, phụ cận thị vệ đều nhẫn không nổi cảm thấy một trận hoa mắt. Lại là một trận thanh thế to lớn giao thủ âm thanh để bọn hắn bừng tỉnh, lại ngẩng đầu đi xem, cái kia Quảng Phúc Cung đã tắm rửa ở một mảnh đen đặc trong sương khói. Bên ngoài vây quanh đám người, một bên bảo vệ thiên tử lui lại, một bên nghiêm trận lấy đợi, ai đều không biết bên trong đang phát sinh cái gì. Quá chừng gần nửa nén hương thời gian, một tiếng bén nhọn không gì sánh được hồ ly thét dài, giống như là ngoan cố chống cự, phát ra sau cùng tiếng hít khà zét zét zét. Cái này tiếng hít khà zét zét zét im bặt mà dừng, mọi thứ bình tĩnh lại. Đám người không biết vì sao, khẩn trương không gì sánh được. Ai là yêu? Là Ninh Phi chứ. Dù sao hoàng hậu xuất thân trong sạch, chưa bao giờ ra nửa điểm dị thường. Két két, lúc này, Quảng Phúc Cung cửa điện mở ra. Đám người mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm đi về trước ra thiếu nữ, tóc dài xóa vai, hai con người lãnh diễm. Trong lúc hành tẩu, lại là khuynh quốc khuynh thành, không có nam nhân dám nhìn thẳng vào nàng, bởi vì chỉ là nhìn xem liền rất có thể yêu nàng. Thiếu nữ sau lưng, theo sát cái kia riêng có bất học vô thuật, phong lưu chi danh thượng tướng quân, lại về sau, tức thì đạo sĩ, Dư Tiều, Cát Tường, lại về sau, là Trương Đạo Lâm, Lam Ngọc, còn có theo sát bị thương ám vệ. Hiển nhiên, đây là một trận đại chiến. Đạo sĩ đạo bào bị ăn mòn, non nửa làn da cũng là đỏ lên không ít. Dư tiểu đao xuất hiện nứt toác, miệng hổ vẫn còn chảy máu. Cát Tường đại tổng quản gương mặt bên trên còn có một đạo chưa từng khép lại vết chảo. Còn lại ám vệ càng là có cụt tay, độc nhãn, thê thảm không gì sánh được. Lão thái giám nhanh tốc độ lên trước, đi tới thiên tử bên cạnh thân nói: "Bệ hạ, hoàng hậu là hồ yêu, lão nô mấy người vốn nghĩ cầm xuống, nhưng hồ yêu bản tính hung tàn, muốn giết sạch tất cả mọi người. Chúng ta đem hết toàn lực mới đưa nó chém giết." Cơ Thịnh trong mắt hiện ra một bôi mê mang. Hắn hỏi: "Ninh Phi không có việc gì?" Lão thái giám nói: "Ninh Phi nương nương tuyệt không phải yêu nghiệt, mọi thứ đều là hồ yêu thủ thuật che mắt." Cơ Thịnh nhẫn không nổi ngẩng đầu. Cái kia đài cao bên trên dần dần đi ở dưới tuyệt thế yêu cơ, còn có theo sát Tiểu Bạch Kiểm. Để hắn sinh ra một lát cái kia hoảng hốt, hắn thậm chí nhẫn không nổi nghĩ, đây quả thật là trẫm phi tử sao? Cái này ý niệm rất nhanh bị kỳ dị áp xuống. Hắn đi ra Vũ Lâm quân lên trước, lo lắng nói: "Ninh Phi bị sợ hãi." Hạ Ninh khẽ khom người: "Nhờ bệ hạ hồng phúc." Cơ Thịnh nhanh chân đi đến đài cao, quay người nhìn xem Vũ Lâm, còn có các phương chưa đi quyền quý, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Sau đó hắn chậm rãi cất giọng nói: "Chuyện hôm nay, trẫm không hy vọng bất kỳ người nào truyền ra. Trong cung yêu nghiệt đã bị xử tử, hoàng hậu Ôn Nghi không may mắn gặp nạn, nhưng nước không thể một ngày vô chủ mẫu. Từ nay về sau, Hạ Ninh chính là ta Đại Chu hoàng hậu." Hắn quay đầu nhìn về phía lão thái giám: "Cát Tường, hôm nay nghĩ chỉ chiêu cáo thiên hạ." "Vâng." Lão thái giám vội vàng trả lời. Mà ở đây yên tĩnh Vũ Lâm ám vệ cùng quyền quý trong tầm mắt, Hạ Ninh nhẹ nhàng hạ thấp người, yêu kiều mềm mại nhu nói câu: "Tạ ơn hoàng thượng ân điển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, "không có thịnh thế Diên Ninh,